Siêu thần yêu nghiệt, chương 1082, Hoa Lạc, vì sao lại chết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình cần chăm chỉ tu luyện đạt tới tầng thứ này, nó sẽ không kém gì địa giai vũ kỹ. Chẳng lẽ, đây là mục đích chân chính của mộ chủ? Vân Phi Dương thầm đoán, mặc kệ, đã học được thì cứ hảo hảo diễn luyện, tranh thủ lĩnh ngộ quyền pháp đến tầng thứ kia. Sau đó, Vân Phi Dương bắt đầu tu luyện Diệp Khai Phong Quyền, toàn tâm đầu nhập vào trong đó. Diệp Khai trong mộng cảnh vẫn đang không ngừng nghỉ chém giết. Quyền pháp của hắn càng thêm thành thạo, uy lực cũng ngày càng mạnh. Trong khoảng thời gian này, dù nhất nhị giai hay ba bốn giai, tất cả đều chết thảm dưới Diệp Khai Phong Quyền, mà Diệp Khai cũng sẽ dùng loại quyền pháp này. Cứ như vậy, lại qua 3 năm, tu vi Diệp Khai từ hư không đại viên mãn nhất cử đột phá đến hóa thần đại viên mãn. 9 năm, ba đại cảnh giới, tốc độ này thật khiến người ta rung động. Theo cảnh giới ngày càng cao, tư duy Diệp Khai dần dần bình thường trở lại, chỉ là lúc tốt lúc xấu. Thời điểm thanh tỉnh, hắn nhớ đến việc Hoa Lạc đã gả cho công tử Lê gia. Thống ngủ lộng hành quấy rối, lần nữa trở nên điên điên khùng khùng. Cứ như vậy, lại thêm một năm, Diệp Khai nửa điên nửa tỉnh đột phá đến chí tôn cảnh. Cảnh giới này tuyệt đối có thể so với nhất phương bá chủ của tiểu thần giới. Dù thần giới đệ nhất thiên tài Lê Gia công tử trước mặt hắn cũng chỉ có thể xấu hổ. 10 năm ước hẹn đã đến, Diệp Khai thanh tỉnh từ trong điên loạn, một người tiến về rừng phong. Đi vào địa phương hai người thường hẹn hò, nơi này vẫn có phong cảnh như họa. Chỉ là, 10 năm sau sớm đã cảnh còn người mất. Diệp Khai đứng trước cây phong đã từng định tình, nhẹ nhàng nắm lấy một lá phong. Trong ánh mắt hiện vẻ hoài niệm. Nhưng, vào lúc này, hắn phát hiện bên cạnh cây phong có một ngôi mộ. Trên bia mộ khắc 6 chữ, ái nữ Hoa Lạc chi mộ. Vân Phi Dương cũng giật mình, nữ nhân kia, chết, mặt trời về Tây, lạnh lẽo gió thu thổi tới cuốn lên từng trận lá phong. Một cường giả trí tôn cảnh điên điên khùng khùng ôm mộ bia. Khi thì cười to, khi thì khóc lớn, quan cảnh lại chuyển đổi. Vân Phi Dương xuất hiện tại phủ đệ Hoa Gia. Diệp Khai khiên một tòa thạch quan đối mặt với gia chủ Hoa Gia cũng chính là phụ thân Hoa Lạc. Ánh mắt tràn đầy sát cơ, gia chủ Hoa Gia giờ phút này chấn kinh, bởi vì phế Phật đã từng bị mình khinh thường vậy mà đạt tới chí tôn cảnh. Cuối cùng, Diệp Khai nổi điên giết phụ thân Hoa Lạc, sau đó cõng thạch quan tiến về Lê Gia. Đồ sát toàn bộ 360 người sống trong phủ đệ Lê Gia ở thế tục. Vân Phi Dương nói, đây không phải điên nữa mà là nhập ma. Đồ sát hơn 300 người, Diệp Khai triệt để chọc giận Lê Gia. Họ phái ra 5 cường giả trí tôn truy sát. Nhưng, sau khi đồ sát Lê Gia, Diệp Khai giống như bốc hơi. Trí tôn Lê Gia tìm mấy năm cũng không tìm được hắn. Vân Phi Dương trong mộng cảnh biết, sau khi Diệp Khai giết phụ thân Hoa Lạc và mấy trăm người Lê Gia, tìm một chỗ kiến tạo mộ địa, an trí hài cốt Hoa Lạc rồi đánh một chưởng vào đỉnh đầu của mình. Mộng đến đây kết thúc. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong 10 năm trở thành trí tôn trẻ tuổi, vì tình mà tự vẫn. Đây quả thật là bi kịch. Bất quá, hắn có chút không hiểu. Hoa Lạc vì sao lại chết? Ô ô, ngay tại thời khắc Vân Phi Dương suy nghĩ lung tung, Mục Oanh tỉnh táo lại nhào tới, dán đầu vào trong ngực hắn, nước mắt chảy như mưa, nói, Hoa Lạc cô nương thật đáng thương. Cách chương.